tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Trong khách sạn, Hách Liên Tuyệt vừa bước vào, một khối thân thể mềm mại nóng như lửa liền bổ nhào về phía sau cùng mang theo một chút vội vàng tay sờ soạn vào trong quần áo của hắn. Đôi môi đỏ tươi dùng sức hôn lưng của hắn. Hách Liên Tuyệt xoay người. Chu Lâm Na nhón chân một đôi tay vịnh mặt của hắn. Cuồng nhiệt hôn lên, một bên hôn, một bên thân thể cọ cọ vào người hắn tuyệt. Muốn em Chu Lâm Na lẩm bẩm nói. Tựa hồ chỉ có loại cảm giác này mới làm cho cô thỏa mãn. Hách Liên Tuyệt đột nhiên ôm lấy cô, đem vội lên giường, ngón tay thon dài lướt toàn thân Chu Lâm Na. Chu Lâm Na nằm trên giường, thân hướng ưỡn lên, hai tay nắm chặt hưởng thụ, ngâm nga một tiếng, Hách Liên Tuyệt mân thần, trên mặt không biểu thị gì. Một bàn tay chậm rãi hạ xuống nửa thân dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm. Chu Lâm Na thoải mái nhưng cũng rất khó chịu không ngừng giãy giụa. Thì thào bên tai hắn tuyệt, em muốn hôm nay lúc diễn chụp giường, ôi không hiểu nói cái gì, bản VKP nên không hiểu, ý câu này, em khó chịu, trong nháy mắt, Hách Liên Tuyệt dừng lại, đôi mâu lục nhìn hạ thân Chu Lâm Na chậm rãi dao động. Không nói thêm gì, Chu Lâm Na đang hưởng thụ cảm giác được hắn dừng lại. Liền ý thức được mình đã nói gì, chậm rãi đứng dậy vươn vòng qua cổ hắn, từ bị động đổi thành chủ động khi định hôn lên môi thì bị hắn ngăn cản lại. Nếu muốn lên giường thì tìm diễn viên cấp 3 đi, Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói. Xoay người bước đi, ánh mắt rất sắc bén, Tuyệt Chu Lâm Na bật người nhảy xuống, chạy đến ôm hắn từ phía sau, hai má áp sát vào lưng hắn tuyệt, em xin lỗi em sai rồi. Nhưng anh có biết em chỉ muốn mình anh thôi. Đừng đi ở lại với em được không? Em cần anh. Hách Liên Tuyệt vẫn như cũ thân ảnh cao lớn đứng yên đưa lưa về phía Chu Lâm Na chậm rãi đẩy tay cô ra. Xoay người, ánh mắt cảnh báo nếu lần sau, cô còn ý niệm trong đầu làm tổn thương Trình Mộ Thanh. Thì nhất định kết quả sẽ không đơn giản như bây giờ. Chu Lâm Na cả kinh. Nhìn hắn anh nói gì? Đừng tưởng rằng hành động của mình thần không hay quỷ không biết. Nếu không muốn thân bại danh liệt thì cách xa cô ấy một chút. Chu Lâm Na thế nào cũng không bao giờ nghĩ hắn sẽ vì người phụ nữ khác mà giáo huấn cô như thế. Hách Liên Tuyệt, anh thật sự yêu cô ấy sao? Chu Lâm Na trừng to hai mắt gào thét. Hàn Lưu lại cho Chu Lâm Na một nụ cười lạnh. Hách Liên Tuyệt mở cửa rời đi. Bên trong căn phòng, Chu Lâm Na đúng đó hai tay nắm chặt, ánh mắt trở nên hung ác. Trình Mộ Thanh, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 31, cách chương.